Chàng rể siêu cấp, chương 503. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. E chương xua CMCO một phần. Dầm cơ ue A90, độ 20, 43 chương 503, chỉ có 1% cơ hội. Lúc trước hỏi vấn đề này, Viêm Quân cũng đã nghĩ biết được đáp án nào đó, bởi vì ông nhìn Hàn Tam Thiên lớn lên từ nhỏ, ông rất hiểu Hàn Tam Thiên, toàn bộ nhà họ Hàn chỉ 6 không so được với anh. Những gì con hiểu về ngục giam vô tâm rất phiến diện, đó là một chỗ hung hiểm mà con không thể nào tưởng tượng ra được. Sau khi đi tỷ lệ trở về không đến 1%. Nét mặt Viêm Quân trầm như nước nói. Ô, hương 503 chỉ có một phần. Dầm cơ hội, A90, độ 20, 43. Ông nội Viêm, lúc trước con giết Hàn Long, ông nghĩ là con có bao nhiêu cơ hội? Hàn Tam Thiên cười nói. Không có cơ hội nào. Viêm Quân nói, Hàn Tam Thiên xòe hai tay ra, nói, điều này đã nói rõ 1% với con mà nói đã rất khá, ít nhất còn có thể nhìn thấy cơ hội đúng không? Những lời này khiến cho Viêm Quân cười khổ không thôi, đổi lại là người khác đối mặt với tỷ lệ 1% nhỏ bé này, e rằng đầu lựa chọn lui về phía sau, nhưng... Ô, hương 503 chỉ có một phần, dầm cơ hội, A90, độ... 20, 43 như vậy ông có thể xem như là một chuyện tốt, chẳng qua đây cũng chính là một điểm không giống người bình thường của Hàn Tam Thiên. Còn nữa, anh có thể đi lên bằng thực lực của mình đi tới bước này, cũng là vì có phần tính cách này. Cô ấy đâu, nếu như con về không được, có nghĩ tới cô ấy phải làm sao không? Viêm Quân nhìn rau trong vườn nói đến Tô Nghẽn Hạ cái gì cũng không biết. Đây là vấn đề lớn nhất mà Hàn Tam Thiên phải đối mặt, chẳng qua những ngày này anh đã nghĩ kỹ, hơn nửa còn đưa ra quyết định. Ô, hương 503 chỉ có 1% cơ hội. A90, độ 20, 43. Nếu như con về không được chỉ có thể dùng kiếp sau đền bù cho em ấy. Nhưng mà đời này, nếu như không xác định được tin tức của ông nói con sẽ sống rất đau khổ, ông hội rất quan trọng đối với con. Hàn Tam Thiên nói, Viêm Quân thở dài nặng nề, nói. Ông sẽ cố hết sức chăm sóc tốt cho cô ấy, con cũng phải cẩn thận một chút, địa ngục vô tâm có vào không có ra. Nhất định nó có chỗ đặc biệt, cho dù như thế nào, nhiệm vụ quan trọng nhất của con là bảo vệ tính mạng. Ô, hương 503 chỉ có một phần ơ ảm cơ hội. A90, độ 20, 43. Ông nội Viêm, ông yên tâm đi, con còn trẻ như này con chưa muốn chết đâu. Dù là 18 tầng địa ngục con cũng muốn liều mạng xông vào. Hàn Tam Thiên nói, vật này con cất kỹ, đây là vật 20 năm trước ông lấy được. Lúc đương thời có rất nhiều người tranh đoạt, nhưng tác dụng cụ thể là gì ông cũng không rõ lắm. Con từ từ tìm hiểu đi. Viêm Quân lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, không biết bản trong là cái gì. Ô, hương 503 chỉ có một phần. Dầm cơ hội, A90, độ 20, 43. Thấy Viêm Quân muốn đi, Hàn Tam Thiên vội vàng nói. Ông nội Viêm, ăn cơm xong rồi đi, đã sắp giữa trưa rồi. Ông rời thủ đô quá lâu, có vài người đã dục dịch muốn động, còn không quay về, ông e rằng với tình huống hiện tại Thi Tinh sẽ gặp nguy hiểm. Nói xong, Viêm quản xoay người, khoát tay ảo với Hàn Tam Thiên. Ông nội Viêm, con nhất định sẽ không để cho ông thất vọng. Hàn Tam Thiên nói, bóng lưng Viêm quản từng bước đi xa. Ô, hương 503 chỉ có 1% cơ hội. A90, độ 20, 43 mãi đến khi biến mất không còn thấy nữa, Hàn Tam Thiên mới quay về biệt thự. Sao ông ấy rời đi? Tô Nghênh Hạ không hiểu hỏi. Ông nội Viêm phải trở về thủ đô ngay lập tức. Hàn Tam Thiên giải thích nói. Tô Nghênh Hạ nhẹ gật đầu, không có hỏi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn cơm trưa, lúc hai người ngồi trong phòng khách xem TV, Hàn Tam Thiên thừa dịp lúc bước vào phòng WC nhỏ, lấy hộp nhỏ Viêm Quân giao cho anh. Ô, hương 503 chỉ có một phần. Dầm cơ hội, A90, độ. 20, 43 ra, bên trong có một mảnh ngọc thạch tạo hình kỳ lạ óng ánh sáng long. Anh cũng không thiếu đường vân kỳ kỳ lạ lạ. Lần đầu tiên nhìn thấy nó, Hàn Tam Thiên lập tức có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Khi trong đầu anh bắt đầu hồi tưởng lại, anh kinh hãi phát hiện cái này hoàn toàn không phải là ngọc thạch, mảnh không trọn vẹn này càng giống khỏi đầu lâu trong nhà anh. Viêm Quân vậy mà cũng có loại vật này. Sao có thể được, chẳng nhẽ là trong lúc tình cờ ông có được cái đầu lâu này, nó... Ô, hương 503 chỉ có 1% cơ hội. A90, độ 20, 43 thật sự che giấu bí mật gì sao? Nếu không thì sao Viêm Quân có thể cất giữ loại đồ vật này tới 20 năm được? Hàn Tam Thiên nuốt một ngụm nước bọt, đang lúc định tỉ mỉ ngẫm lại khả năng trong đó, Tô Nghênh Hạ ở bên ngoài gõ cửa. Cất kỹ cái hộp, Hàn Tam Thiên mở cửa vẻ mặt không bình tĩnh, hỏi Tô Nghênh Hạ. Trên lầu có WC mà. Nhưng em không đi WC nhỏ, bây giờ là lúc giữa trưa, chẳng lẽ không làm chút gì đó ư? Tô Nghênh Hạ khiêu mày nói. U, Hương 503 chỉ có một phần. Dầm cơ hội, A89, độ 20, 43 đã trải qua tầm nửa tháng, Tô Nghênh Hạ đối mặt với loại chuyện này đã càng ngày càng thoải mái rồi, hoàn toàn không có xíu ngại ngùng nào, hiển nhiên, Hàn Tam Thiên cũng vậy, trực tiếp ôm công chúa Tô Nghênh Hạ về phòng. Thời gian mỗi ngày cứ trôi qua như vậy, mãi đến ngày cuối cùng, Tô Nghênh Hạ đã thu xếp xong hành lý sau đó còn lưu luyến không thôi, không rời bỏ nơi này đi được. U, Hương 503 chỉ có một phần. Dầm cơ hội, A89, độ 20, 43. Đây là nửa tháng trôi qua hạnh phúc nhất của em, không ngờ nhanh tới như vậy. Vẻ mặt Tô Nghênh Hạ mắt mác, mặc dù chỉ nửa tháng, nhưng cảm giác của có, giống như là 12 ngày thôi. Vậy thì chúng ta mua lại nơi này nha. Sau này có thời gian rồi, sẽ tới nơi này nghỉ ngơi, em thấy sao? Hàn Tam Thiên đề nghị, được nhưng mà anh có chắc chủ phòng sẽ bán không? Tô Nghênh Hạ nói, u, Hương 503 chỉ có 1% cơ hội. A89, độ 20, 43, yên tâm đi, việc này giao cho Mặc Dương làm, ông ấy nhất định có cách. Hàn Tam Thiên nói, lúc trở về thành phố Thiên Vân sau nửa tháng, tối hôm đó hai người cuối cùng trong nhà cũng được yên tĩnh. Dù sao ở nhà còn có Hà Đình và Tô Quốc Diệu không dám gây ra tiếng động quá lớn. Ngày hôm sau khi Hàn Tam Thiên chờ Tô Nghễn Hạ đi làm, anh đã đến bất động sản Nhược Thủy. Hàn Tam Thiên không có lợi dụng việc, u, Hương 503 chỉ có 1% cơ hội. A89, độ 20, công trả thù việc riêng bảo Trung Lương sa thải Mễ Phí Nhi, chẳng qua Mễ Phí Nhi phạm sai lầm trong lúc làm việc cũng trả giá không nhỏ. Lúc Mễ Phí Nhi nhìn thấy Hàn Tam Thiên, ánh mắt có trở nên rất phức tạp. Kể từ khi biết thân phận thật sự của Hàn Tam Thiên, mỗi lần có nghĩ đến bản thân coi thường Hàn Tam Thiên sẽ cảm thấy rất nực cười. Mấy lần có tưởng tượng có thể ở chung một chỗ với ông chủ bất động sản Nhược Thủy, nhưng rồi cô lại luôn luôn xem. U, Hương 503 chỉ có 1% cơ hội. A89, độ 20, thường ông chủ mình, thậm chí còn cư xứ lạnh nhạt châm biếm. Loại hành vi ngu xuẩn này, đã không thể dùng ngôn ngữ có thể hình dung được rồi. Mễ Phí Nhi muốn đi xin lỗi Hàn Tam Thiên, rốt cuộc vẫn không đủ can đảm, sau khi Hàn Tam Thiên đến văn phòng Trung Lương, hỏi tới vấn đề kiến thiết thôn thành Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này bị Lưu Đạt cản trở, bởi vì thằng cha này hợp tác với Hàn Yên, cố ý cho bất động sản Nhược Thủy cái vỏ bọc khi đó lúc Hàn Tam Thiên tìm Lưu Đạt. U, Hương 503 chỉ có một phần. Dầm cơ hội, A89, độ 20, ông ta vậy mà cuồng vọng không để Hàn Tam Thiên vào mắt. Nhưng mà bây giờ, Hàn Yên đã rời khỏi thành phố Thiên Viên, hơn nữa còn rút tư bản lớn ra. Giới kinh doanh thành phố Thiên Vân hiện nay, nhà họ Thiên một lần nữa chiếm ưu thế, hơn nữa còn công khai tuyên bố sẽ ủng hộ mọi thứ bất động sản Nhược Thủy phát triển, tin tức này đối với Lưu Đạt cứ như là sấm sét giữa trời quang. Mỗi ngày Lưu Đạt đều tìm đến tôi, cầu xin tôi, nói cho tôi biết có thể mở lục. U, Hương 503 chỉ có 1% cơ hội. A89, độ 20, thông, để xây dựng lại thôn thành Trung nhanh chóng đăng lên bảo. Trung Lương nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, hỏi, thằng cha này không còn mong đợi rời khỏi thành phố Thiên Vân làm đại quan sao? Nghe vậy, Trung Lương cũng nhịn không được bật cười, Lưu Đạt đâu còn dám có phần dã tâm này, hiện tại chỉ sợ ông ta đã ném đi cái mũ cánh chuồn trên đầu rồi. Anh ta đã tới nước muốn quỳ xuống với tôi rồi. Loại người vì lợi ích này, hoàn toàn. U, Hương 503 chỉ có 1/5 cc chầu EA89, độ 20, không quan tâm tôn nghiêm. Vào lúc này, thư ký gõ cửa bước vào văn phòng, nói với Trung Lương. Anh Lương, Lưu Đạt lại tới nữa, xem ra hôm nay không nhìn thấy anh, ông ta sẽ lại khóc lóc om sòm đầy. Trung Lương không nói gì, mà lẳng lặng chờ quyết định của Hàn Tam Thiên. Thư ký biết rõ địa vị của Hàn Tam Thiên, chỉ là nhìn bóng lưng của Hàn Tam Thiên, trong ánh mắt thư ký lập tức nổi lên đóa hoa đào. Thanh niên tài giỏi đẹp trai như vậy, lại giàu có lại nhiều tiền như thế. U, Hương 503 chỉ có 1% cơ hội. A89, độ 20, chính là Bạch Mã Hoàng Tử trong giấc mơ của mỗi người phụ nữ. Để cho ông ta gặp Dương Hưng đi. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, hiện tại Lưu Đạt đã không xứng gặp mặt anh, thậm chí tư cách gặp Trung Lương cũng không có. Tiêu thiếu gia, anh muốn đem việc kiến thiết thôn thành Trung, giao cho Dương Hưng à? Trung Lương khó hiểu hỏi. Hạng mục như vậy, ngay cả bất động sản Nhược Thủy cũng cần thận trọng xử lý, và Dương Hiên chỉ là một kẻ đầu đường xó chợ mà thôi, một khi làm hư tổn thất có thể hết sức to lớn đó. U, hương 503 chỉ có 1% cơ hội. A89, độ 20, hạng mục thôn thành trung, hiển nhiên anh chịu trách nhiệm, chỉ là đẳng cấp bây giờ của Lưu Đạt không có tư cách gặp anh mà thôi. Sau này tên Dương Hưng này, anh có thể lợi dụng rất tốt, sẽ mang tới cho anh không ít trợ giúp. Hàn Tam Thiên nói, Trùng Lương cũng không phải người vì đạt được lợi ích mà vui vẻ, bởi vì cho dù anh có bao nhiêu quyền lợi, tất cả mọi thứ đều trong khống chế của Hàn Tam Thiên. Đối với anh mà nói cũng không có khác biệt quá lớn. Nhưng thêm ý trong lời nói của Hàn Tam Thiên, đáng giá cho anh suy nghĩ kỹ. Hàn Tam Thiên muốn anh lợi dụng thật tốt Dương Hưng, loại sắp xếp này càng giống như là đang nói rõ tương lai sau này của anh ở thành phố Thiên Vân. Tiểu thiếu gia, anh phải rời đi thành phố Thiên Vân rồi hả? Trùng Lương lắm miệng hỏi. Hàn Tam Thiên không để ý quá nhiều câu hỏi của anh ấy, nói. Đúng vậy, có một số. Gương 503 chỉ có một phần. Dầm cơ hỏa, EA89. 2044 việc nhất định phải là tôi đi xử lý. Vì vậy thành phố Thiên Vân, sẽ giao vào trong tay anh, hy vọng anh sẽ không làm cho tôi thất vọng. Trùng Lương cúi đầu, giọng điệu kiên định nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thiếu gia, anh yên tâm. Trùng Lương chắc chắn sẽ không để anh thất vọng. Giúp tôi săn sóc tốt cho công ty nhà họ Tô. Cách chương.